lấy thân thủ của thánh nữ Thất Diệu Cung, dao nhỏ trong tay cô cũng vô cùng sắc bén không gì sánh bằng, đừng nói là cạo râu cho cậu ta, cho dù là có cắt đi nghìn tơ phiền não trong lòng cậu ta cũng chỉ là chuyện trong trước mắt. Xem ra, nội tâm cô nàng này cũng giống như cậu ta, cũng không hề phẳng lặng như bên ngoài. Ừ, được rồi, đẹp trở lại rồi. Khoảng thời gian uống cạn một chun trà qua đi, Tân Lâm nhìn hai má và chiếc cằm sạch sẽ gọn gàng của Tiêu Phàm thì cười xinh đẹp một tiếng rồi khẽ nói, nghiêng đầu thưởng thức. Không biết là cô đang thưởng thức tài nghệ của mình hay là thưởng thức gương mặt của Tiêu Phàm. Cánh tay Tiêu Phàm khẽ động, bất chợt nắm lấy chiếc cằm tinh xảo mềm mại của Tân Lâm. Cảm giác bàn tay rất ấm áp, phảng phất như cằm cô mềm mại không xương vậy. Ở chung 3 năm, đây là lần đầu tiên Tiêu Phàm nắm lấy chiếc cằm nhỏ bé của Tân Lâm, lại dùng sức như vậy. Hai mắt cũng chậm rãi mở ra, yên lặng ngắm nhìn cô. Hai gò má tinh xảo của Tân Lâm xuất hiện hai đóa hoa màu đỏ diễm lệ, gương mặt cô lúc này vô cùng xinh đẹp. Cặp lông mi thật dài cũng không ngừng lay động, cụp mắt xuống không dám nhìn mặt Tiêu Phàm. Tân Lâm không trả lời, hàm răng trắng sáng nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới. Nhìn cô lúc này giống như là một con thỏ nhỏ bị hoảng sợ, chỉ cần động một chút sẽ liền chạy thật xa. Bầu không khí trong bồn tắm đột nhiên trở nên hết sức kỳ quái. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm từ từ buông lỏng bàn tay của mình ra, hít sâu một hơi, ánh mắt lại trở nên sâu thẳm, trong veo như nước. Lúc này là thời điểm không thích hợp. Tiêu Phàm nhất định phải lấy trạng thái hoàn mỹ nhất để tiến hành bước tiếp theo, bước quan trọng nhất của việc thôi diễn. Rất nhanh Tân Lâm cũng đã chấn định tâm thần lại, hai đóa hoa màu đỏ trên mặt đã dần dần lặng mất, cầm tấm lụa mỏng lên, chậm rãi kỳ cọ thân hình cường tráng của Tiêu Phàm, động tác vẫn dịu dàng tỉ mỉ như trước, hai tay cũng đã trở nên vô cùng ổn định. Từ phòng tắm đi ra, Tiêu Phàm dường như đã khôi phục lại thần thái như trước, thay một bộ y phục bằng vải sạch sẽ, ngồi xếp bằng chỉnh tề trên giường gỗ, hai mắt khép hờ, bắt đầu ổn định hơi thở, nhập định ngồi thiền. Tân Lâm cũng trở về giường của mình, hai chân ngồi xếp bằng, hai tay để ở trước bụng, đơn độc ngồi xuống giường, thi triển pháp quyết, lẳng lặng vận khí tức. Trôi nhuyễn kiếm cực mỏng, cực nhỏ lại xuất hiện ở trên tay, dài 3 tấc, hàn quang chói mắt. Hắc Lân nằm ở bên cạnh Tiêu Phàm, toàn thân rối tung rối bù, vẫn là dáng vẻ lười biếng như trước, thỉnh thoảng liếm liếm móng vuốt của mình. Trong mật thất rất yên tĩnh, không có âm thanh nào vang lên cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 36, huyết tương thuật thượng. Buổi trưa ngày hôm sau, Tiêu Phàm cùng Tân Lâm lại lần nữa tiến vào mật thất dưới lòng đất. Giữa trưa chính là lúc dương khí thịnh vượng nhất trong ngày, cũng là lúc địa khí tập trung nhiều nhất. Tắm gội trai giới một ngày một đêm, tinh thần cùng với khí tức của Tiêu Phàm đều đã khôi phục đến trạng thái tốt nhất, tinh thần sung mãn, trên mặt vẫn duy trì vẻ trầm tĩnh. Đây là một gian mật thất ở giữa kiến trúc dưới lòng đất của Chỉ Thủy Quan, giữa phòng trưng bày một cái bàn bằng gỗ tử đàn. Cái bàn bằng gỗ tử đàn này hơi nghiêng một bên, trên bàn có đặt một cái đồng lô hình con rùa, màu tím đen, kiểu dáng vô cùng cổ xưa. Toàn bộ sàn của căn mật thất được lát bằng đá cuội, tổng cộng có 3 màu được xếp thành một bức tranh hỗn độn, không giống với bức tranh hỗn độn ở mật thất Tiêu Phàm dùng để sinh hoạt hàng ngày. Hình vẽ hỗn độn vốn là thiên biến vạn hóa, không hề theo một quy tắc nào. Căn mật thất này có hình lục giác. Phía bắc căn mật thất có một pho tượng màu vàng đất, trang phục trên bức tượng rất cổ xưa, tướng mạo gầy gò, dưới cằm có 3 chòm râu dài. Thần thái rất sinh động, nhìn kỹ thì bức tượng này được điêu khắc từ một khối ngọc. Phía trước pho tượng có đặt một cái bàn, trên bàn trưng bày một cái lư hương bằng đồng theo phong cách cổ xưa. Pho tượng không có khắc tên, cũng không có bài vị. Bức tượng này là chính tay Chỉ Thủy Sư Tổ khắc thành, thờ cúng tổ sư lập phái đời thứ nhất của Vô Cực, môn Vô Cực Thiên Tôn. Trên vách tường phía sau Vô Cực Thiên Tôn còn có một miếu thờ, thờ cúng các thế hệ trưởng giáo Vô Cực môn, tất cả đều do Triệu Chỉ Thủy căn cứ theo Vô Cực thuật tàng và những bức họa của các thế hệ tổ sư mà khắc thành. Chỉ Thủy tổ sư chạm trổ vô cùng tinh xảo,

Nếu như không phát sinh biến cố kinh thiên nào thì chỉ trong vòng mấy năm nữa, Tiêu gia danh tiếng hiển hách một thời sẽ bị sụp đổ, toàn bộ đều bị diệt trừ, biến mất hẳn trong hàng ngũ hào môn thế gia. Mấy vị con cháu dòng chính của Tiêu gia, bao gồm cả Tân Lâm đều sắp gặp phải tai họa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 38, Thất Tinh Trà Liêu. Trà Liêu của Thất Tinh Quan ở thủ đô khá nổi danh. Trong lịch sử, thủ đô không những có dân số đông đúc mà những người nhàn rỗi có tài sản cũng rất nhiều. Có đủ loại tầng lớp, từ cửu ngũ chí tôn cho đến người dân lao động. Lúc rảnh rỗi, mọi người đều yêu thích thưởng thức trà, không cùng đẳng cấp, không cùng mục tiêu nên đương nhiên đối với trà quán cũng không có cùng yêu cầu. Bởi vậy ở thủ đô có rất nhiều quán trà với nhiều đẳng cấp khác nhau, số lượng đứng đầu cả nước. Thông thường thì trà thiện trong chùa cùng với trà liêu trong đạo quan có phẩm cấp tương đối cao trong tất cả những quán trà. Nghe nói chỉ có những học giả uyên thâm lui tới, người bình thường thì không có ai vào cả. Trà liêu Thất Tinh Quan, nghe tên đã biết ý nghĩa, là quán trà được mở ở bên trong Thất Tinh Quan. Từ thời kỳ dân quốc, Trà Liêu Thất Tinh Quan chính là nơi tụ tập của tầng lớp thượng lưu, về sau dần dần biến thành một nơi giao dịch đồ cổ ở thủ đô. Một số khách trong lúc uống trà, trò chuyện đã nghĩ ra sáng kiến biến nơi này thành nơi buôn bán làm ăn. Sau khi xây dựng đất nước, một đoạn thời gian rất dài, những giao dịch đồ cổ cũng không còn thấy xuất đầu lộ diện. Thất Tinh Quan cũng được bộ tôn giáo tiếp quản, trở thành chính nhi bát kinh đạo quán, Trà Liêu cũng bị đóng cửa. Mãi đến khi cải cách mở cửa, bộ tôn giáo cũng theo trào lưu, lại dần dần đem Trà Liêu trong Thất Tinh Quan khôi phục như thời kỳ dân quốc. Mỗi ngày có không ít khách đến nghỉ ngơi thưởng thức trà, nói một chút chuyện về giao dịch đồ cổ. Tiêu Phàm đang ngồi trong một căn phòng trang nhã tại lầu 2 của Trà Liêu Thất Tinh Quan, chậm rãi thưởng thức trà, đôi lông cậu nhíu lại, dường như đang có tâm sự. Thời tiết đã vào thu, nhiệt độ cũng không phải là rất lạnh. Bên ngoài bộ y phục màu xanh nhạt, Tiêu Phàm có khoác thêm một cái áo khoác bằng lông cừu, nhưng sắc mặt cậu ta lại tái nhợt. Trên gương mặt điềm tĩnh của cậu ta vốn có bảo quang ẩn giấu cũng không còn thấy nữa, mà có vẻ ốm yếu xanh xao như bị bệnh. Tiêu Phàm đã thi triển huyết tương thuật, hơn nữa còn một lúc thôi diễn cho 4 người. May mà cậu ta đã luyện hạo nhiên chính khí đến cảnh giới viên mãn, nên lực thiên cơ phản hệ to lớn không có khiến cho nguyên khí của hắn tổn thương quá nặng nề. Tiêu Phàm lại một ngày một đêm không nghỉ ngơi mà lập tức chạy đến Thất Tinh Quan uống trà. Thời gian quả thực đã rất cấp bách, không thể chần chờ thêm giờ phút nào được nữa. Rất nhiều chuyện nhất định phải tức khắc bắt tay vào làm, nhất định phải giành giật từng giây từng phút đem mọi thứ chuẩn bị cho ổn thỏa trước khi tuổi thọ của Tiêu lão gia chấm dứt, bằng không thì Tiêu lão gia thật sự chạy không thoát đại nạn này. Chính vì bản thân Tiêu Phàm tinh thông mệnh lý tướng thuật, nên càng cảm giác được sự cường đại của thiên cơ chi lực. Nếu muốn thay đổi họa diệt tộc của Tiêu gia thì ngoại trừ nghịch thiên sửa đổi số mệnh thì Tiêu Phàm không còn đường nào khác để đi cả. Nhưng mà việc nghịch thiên sửa đổi số mệnh đâu phải là chuyện đơn giản chứ. Bởi vì tự tiện sửa đổi phong thủy phần mộ tổ tiên của Tiêu gia mà cả nhà Nghiêm Kim Sơn phải bị mất mạng. Một khi tướng mệnh cực phú cực quý bị chém đứt thì lão bí thư không tránh khỏi ốm chết. Tiêu An cũng đã định trước nhà tan cửa nát, không có cách nào xoay chuyển cả. Nhiều đó cũng đủ thấy, việc tự tiện sửa đổi thiên cơ cho dù có sửa đổi theo chiều hướng tốt hay xấu thì đều là hành động nghịch thiên. Nhất định phải trả một cái giá vô cùng lớn. Thông thường mà nói, kẻ địch núp trong bóng tối kia đã dùng một nhà Nghiêm Kim Sơn, một nhà Tiêu An, lại thêm lão bí thư, cả 8-9 tính mệnh đều có tướng mệnh phú quý thọ lộc để cưỡng chế thay đổi vận mệnh của Tiêu gia, đem cả gia tộc hào môn thế gia cực phú cực quý đẩy xuống vực thẳm, toàn bộ gia tộc sắp bị diệt vong. Bây giờ Tiêu Phàm lại muốn kéo Tiêu gia từ vực thẳm trở về thì đương nhiên cũng phải bỏ ra một cái giá cực cao rồi. Hơn nữa hành động phải nhanh, một khi thọ của Tiêu lão gia tận thì tất cả những nỗ lực mà Tiêu Phàm đã bỏ ra trước giờ đều đổ sông đổ bể. Tiêu lão gia sống hay chết chính là nhân tố quyết định vận mệnh của Tiêu gia. Bởi vì nếu Tiêu lão gia có thể kéo dài tính mạng thì có thể nói là ông cụ đã thoát khỏi ám toán, một lần nữa sống đến số tuổi thọ ban đầu. Thiên cơ cũng trở lại quỹ đạo ban đầu, đồng thời họa diệt tộc của Tiêu gia cũng bị tiêu trừ. Hiện tại, điều Tiêu Phàm phải làm chính là việc đại sự này. Lần này, Tân Lâm không có đi cùng, cô ở trong một căn phòng trang nhã sát vách. Hắc Lân thì nằm trên một cái ghế tựa, lười biếng nhìn Tân Lâm, nó không muốn thân cận với cô. Đối với Tân Lâm, con mèo môn lớn này vẫn luôn dùng thái độ này, không xa cũng không gần. Thậm chí thỉnh thoảng Tân Lâm còn nhìn thấy vẻ cảnh giác trong mắt của nó, tựa như là nó đang ghen tuông vậy. Mỗi lần Tân Lâm bắt gặp ánh mắt của Hắc Lân như thế thì vừa bực mình vừa buồn cười. Đến đây, cho ngươi cá. Tân Lâm cầm một con cá khô ở cái đĩa trước mặt lên đưa cho con mèo môn lớn đang nằm bên cạnh. Mèo môn lớn ngoảnh đầu qua hướng khác, không thèm để ý tới. Hừ, cậu không thèm quan tâm ta thì ta cũng không thèm để ý tới cậu. Tân Lâm giống như một tiểu cô nương đang nổi giận đem cá khô bỏ lại trong đĩa, mà căn cứ theo tuổi tác thì cô vốn chỉ là một tiểu cô nương thôi. Trà liêu của đạo quan cùng với trà thiện của Phật giáo rõ ràng có sự khác biệt. Phật gia chú trọng tứ đại vai không, trong lúc uống trà phải yên lặng mà thưởng thức trà, rời xa hồng trần. Còn đạo giáo thì chú trọng yên tĩnh tùy theo tự nhiên. Trên thực tế lại chú trọng một chữ, hữu, tự tại theo đuổi con đường trường sinh. Trà liêu ở đạo quan so với trà thiện trong chùa có tồn tại mấy phần khí tức thế tục. Tại trà liêu trong thất tinh quang có thể bàn đến chuyện làm ăn, không kiêng thức ăn mặt. Ở trà quán trong chùa thì không thể làm như vậy, chỉ có thể quan sát phong cảnh. Hôm nay không phải là ngày nghỉ, khách đến trà liêu cũng không nhiều lắm, nên hiện tại, trà liêu có vẻ tương đối yên tĩnh. Tiêu Phàm thưởng thức thức từng ngụm trà. Mặc dù truyền thừa của vô cực môn khá giống đạo gia, chỉ thủy quan cũng được xem là đạo quan của đạo sĩ. Nhưng đối với việc uống trà thì Tiêu Phàm thích đi vào trong chùa hơn. Nhưng mà trong miếu lại không tiện nói chuyện giao dịch với người khác nên Tiêu Phàm lựa chọn trà liêu thất tinh quan. Đoán chừng Trịnh Minh Duệ đã sắp đến. Lúc Tiêu Phàm đang thưởng thức trà thì có một chiếc xe BMW màu trắng đang lái vào bãi đỗ xe phía sau của thất tinh quan. Sau khi xe dừng hẳn thì một gã đàn ông cường tráng bước xuống từ ghế cạnh tài xế, tóc cắt đầu đinh, vóc người lực lưỡng, toàn thân được bao phủ bởi bắp thịt cuồn cuộn, động tác rất nhanh nhẹn mở cửa ghế sau xe ra. Trịnh thiếu, xin mời. Người đàn ông cường tráng dùng một tay mở cửa xe ra, một tay chìa ra, cung kính nói. Một đôi giày da sáng bóng bỏ ra ngoài xe. Sau đó một cậu thiếu niên khoảng chừng 20 tuổi bước xuống xe, âu phục, giày da, tóc chảy bóng bẫy, vóc người cao gầy, mặt mũi khôi ngô, trông có vẻ vô cùng phong lưu phóng khoáng. Tuy nhiên rất dễ nhận thấy cậu thiếu niên đó có vẻ không thích ứng với loại trang phục này. Hắn vừa xuống xe đã dùng sức xoay xoay tay áo, lại kéo kéo cái cà vạt, dường như hắn có chút khó chịu. Người đàn ông cường tráng nhìn không được bật cười một tiếng, khẽ hỏi, Trịnh thiếu muốn đi gặp ai vậy? Sao phải nghiêm trang như thế chứ? Đi gặp Nhất ca, ta đã nói với cậu rồi mà. Nhưng a hổ à, một hồi cậu không được nói bậy bạ đó. Nhất ca đó lợi hại lắm, tuy dễ nói chuyện nhưng nếu chọc giận hắn thì ta cũng không cứu được cậu đâu đó. Trịnh thiếu trừng mắt với hắn một cái, khẽ cảnh cáo. Hà, lợi hại như vậy sao? Ngay cả Trịnh thiếu mà người này cũng không nể mặt nữa sao? Người đàn ông vạm vỡ vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên, cho nên mới nói cậu chưa thấy qua việc đời. Cậu nghĩ rằng ở thành phố Tứ Cửu này, Trịnh Minh Duệ ta là một nhân vật tai to mặt lớn hả? Nói cho cậu biết, sai rồi, quá sai luôn. Ở một nơi dưới chân thiên tử này có rất nhiều nhân vật châu bò, tiểu Trịnh ta chẳng là thứ gì cả. Nói chung, cậu phải nhớ kỹ cho ta, không được nói lung tung để tránh gặp phải rắc rối. Trịnh thiếu vung tay lên, có chút khinh thường nói. A hổ liền vâng vâng dạ dạ, trên mặt lộ vẻ kính sợ, từ ghế phía sau lấy ra một chiếc cặp mật mã màu đen, rồi đi sát theo phía sau Trịnh thiếu. Thầm nghĩ không biết vị Nhất ca trong miệng Trịnh thiếu kia là nhân vật khó lường nào. A hổ biết rất rõ cha của Trịnh thiếu chính là phó bộ trưởng. Đừng nói là phó bộ trưởng mà cho dù là phó cục trưởng cục công an thì ở trong mắt bọn họ, A hổ chả là gì cả. Nghe Trịnh thiếu nói như vậy thì chắc chắn lai lịch của cái vị Nhất ca kia so với Trịnh thiếu phải trâu bò hơn nhiều lắm. Tiêu Phàm chậm rãi để ly xuống, cậu ta đã nghe được trên hành lang có tiếng bước chân. A Hổ khoảng chừng trên dưới 200 kg, nên khi hắn dẫm lên sàn nhà bằng gỗ cổ xưa này thì vang lên cót két, tựa hồ cả tòa trà liêu này đều rung động. Nhất ca, cửa vừa mở ra, Trịnh Thiểu liếc mắt liền thấy được Tiêu Phàm đang ngồi cạnh cửa sổ, tức thời mỉm cười, bước nhanh hơn. Tiêu Phàm mỉm cười vuốt cằm, nói, Tiểu Duệ tới rồi đó hả? Vừa rồi thái độ của Trịnh Minh Duệ có chút nhún nhường, chức vụ của cha hắn thua kém Tiêu Trạm. Bản thân Trịnh Thiếu ở trong hội quần là áo lượt ở thành phố Tứ Cửu này cũng là một đại nhân vật. Không vì nhà hắn có quyền thế mà bởi vì Trịnh Minh Duệ rất có năng lực. Đừng nhìn Trịnh Minh Duệ còn trẻ mà xem thường, hắn khá có danh tiếng ở trong giới đồ cổ ở thủ đô. Khi đám thiếu gia quần là áo lượt trong hội nha nội chơi đồ cổ thì hắn đảm nhiệm chức vị quân sư. Cộng thêm tính tình của Trịnh Minh Duệ rất khiêm tốn, không bao giờ khoe khoang, lại rất biết cách ứng xử nên hắn ở trong đám quần là áo lượt không bao giờ nảy sinh xích mích, và hắn rất được mọi người chào đón. Trịnh Minh Duệ cũng là người duy nhất trong đám thiếu gia quần là áo lượt có qua lại với Tiêu Phàm, mỗi lần đều bởi vì đồ cổ. Trong tay Nhất ca có rất nhiều thứ tốt, mỗi lần lấy ra đều là vật phẩm quý báu, không có bất kỳ món nào là đồ giả. Nhất ca, hôm nay anh có thứ gì tốt muốn cho Tiểu Duệ vậy? Trịnh Minh Duệ cười hì hì, ngồi xuống trước mặt Tiêu Phàm. A Hổ thì mang theo cái cặp mật mã đứng sau lưng Trịnh Thiếu, tò mò quan sát vị Nhất ca khó lường trong miệng của Trịnh Thiếu kia. Nhìn thế nào thì hắn cũng cảm thấy người này không có chỗ nào đặc biệt mà còn có vẻ bệnh tật nữa chứ. Nhưng mà nghe nói hiện nay, những thiếu gia nhà giàu đều thích sửa sang sắc mặt mình thành tái nhợt. Nói cái gì mà khí chất quý tộc, đây quả thực là việc đáng cười mà. Té ra khí chất quý tộc chính là ma bệnh như vậy sao? Khí chất quý tộc như vậy thì Hồ ca chỉ dùng một ngón tay cũng có thể đánh ra 10 người như vậy. Chỉ là chiếu theo thái độ Trịnh Thiếu đối với Nhất ca thì A Hổ cũng không dám lỗ mãng.